Thiên tinh giới, xuyên đến rồi. Chương 115, 115, Thủy quỷ Bích Lâm Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tuyết vì cảm kích ân cứu mạng của Cố Thương, lại nhìn đến phần lưng bị thương do đuôi của thủy quỷ gây ra thì hai mắt đột nhiên cay cay. Nàng xung phong nhận việc thoa thuốc và sơ cứu tạm thời cho Cố Thương. Mạc Chi Thành thương thế không có vấn đề, chỉ là bị hao tổn nhiều linh lực quá mức, nhưng thái tử cũng không ngồi xuống nghỉ ngơi mà ân cần đi đến chỗ những người bị thương phụ giúp băng bó. Cố Ngự Yên đi đến bên cạnh Trịnh Niên Tâm, rắc một ít thảo dược dùng để sát trùng lên vết thương ở chân nàng ta. Đợi một lát rồi bắt đầu thoa thuốc và băng bó lại. Rất nhanh Cố Ngự Yên đã giúp Trịnh quận chúa xử lý xong vết thương. Nàng đứng dậy định đưa cho Trịnh Niên Tâm một viên phục linh đan, sẵn tiện thêm một ít thuốc mỡ để trị sẹo. Dù sao cùng là phận nữ nhi với nhau, Trịnh Niên Tâm còn là quận chúa thân phận cao quý, trên người vẫn là không nên lưu lại sẹo. Nhưng lúc này, ánh mắt Trịnh Niên Tâm đang chăm chú nhìn về chỗ Mạc Chi Thành. Hắn đang băng bó vết thương ở cánh tay giúp Vân Hữu Khiêm. Cố Ngự Yên không nói gì, chỉ đặt đan dược và thuốc mỡ vào lòng bàn tay nàng ta rồi tiếp tục đi giúp những người khác. Lúc mọi người bắt đầu rời khỏi Bích Lâm Sơn, Cố Ngự Yên cố ý nán lại lâu hơn. Nàng nói với hai biểu ca cứ về trước, còn bản thân thì vờ như đang kiểm tra lại mọi thứ, xem xét kỹ lưỡng thương thế của Tử Thu. Đợi đến lúc xung quanh chỉ còn lại mình nàng thì Cố Ngự Yên mới đưa hết 20 người Ôn Ngọc và Tử Thu vào không gian huyễn tưởng. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp đôi biểu huynh song sinh, rồi cả ba cùng trở về Cố phủ. Đại thúc trông thấy ba đứa cháu của mình quần áo lấm lem, trên người còn có vết thương thì nhanh chóng sai nha hoàn đi báo tin cho phụ thân và mấy huynh đệ. Ông tiến đến thay Cố Ngự Yên và Cố Thất, dìu Cố Thương vào bên trong. Đối diện với ánh mắt lo lắng cùng nghi hoặc của phụ thân, mẫu thân, tổ phụ và các vị thúc thúc, Cố Thất quay đầu nhìn Cố Ngự Yên, rồi hít một hơi thật sâu, chậm rãi kể lại sự việc gặp phải thủy quỷ ở rừng Bích Lâm Sơn cho mọi người. Thủy quỷ, các con chắc chắn ma thú mà các con gặp phải là thủy quỷ? Cố Bắc Kiệt lên tiếng hỏi. Cả ba người Cố Thương, Cố Thất và Cố Ngự Yên đều đồng loạt gật đầu xác nhận. Cố Bắc Thành cau mày. Loại ác thú này sao lại có thể xuất hiện ở rừng Bích Lâm Sơn? Không kể đến việc gần 30 năm trước Tứ Đại Quốc đã liên minh tiêu diệt toàn bộ loài ma thú này thì cho dù có xuất hiện thủy quỷ cũng nên xuất hiện ở nơi có mực nước sâu. Chỉ là một con suối nhỏ trong rừng Bích Lâm, sao nó lại ở đó? Mọi người lúc này đều có cùng một thắc mắc. Việc này quả thật kỳ quái. Cố Thương và Cố Thất được phụ mẫu Cố Bắc Kiệt và Mạc Uyển đưa về phòng nghỉ ngơi. Cố Ngự Yên trên người không có thương tích, chỉ là vận dụng linh lực quá nhiều nên nàng có chút mệt mỏi, bèn tự trở về Bạch Mai Viện. Trong không gian huyễn tưởng, Trứng Gà nhìn nhóm người Ôn Ngọc và Tử Thu mới vừa quay về, bộ dạng tà tơi, thê thảm mà chép miệng. Cửu Thiên Châu đại nhân âm thầm hạ quyết định, đợi đến khi thương thế của bọn họ đều đã khôi phục, việc luyện tập phải được tăng cường. Hoàng cung Mạc Ly Quốc, Ngự Thư Phòng. Mạc Chi Thành mặc kệ việc thể lực suy kiệt vì hao tổn linh lực quá độ, hắn không trở về Đông Cung nghỉ ngơi mà ngay khi vừa rời khỏi Bích Lâm Sơn đã tức tốc đến Hoàng Cung muốn diện kiến Mạc Trạch Thiên. Giữa Ngự Thư Phòng lúc này là một phần mang cá rất lớn, có màu đỏ rực. Mạc Chi Thành từ tốn thuật lại sự việc ở rừng Bích Lâm Sơn hôm nay cho Hoàng Thượng. Mạc Trạch Thiên nghe xong lời của Thái Tử thì cau mày trầm tư. Thủy quỷ, Mạc Ly Quốc của ông lại xuất hiện loại ma thú hung tàn này. 30 năm trước lũ thủy quái này không phải đã bị tiêu diệt hết rồi hay sao? Chưa đầy một tháng nữa đại hội tứ quốc sẽ bắt đầu, việc này nên xử lý như thế nào mới tốt? Mạc Trạch Thiên nhìn Mạc Chi Thành, ông lộ ra nụ cười hiền từ, cất giọng nói, Chi Thành, chuyện về thủy quỷ hôm nay, con có suy nghĩ gì hay không? Bẩm phụ hoàng, thủy quỷ là loài ma thú hung tàn, từ sớm đã bị tiêu diệt. Hiện tại việc ma thú này đột nhiên xuất hiện ở Bích Lâm Sơn chắc chắn không phải điều ngẫu nhiên. Nhi thần nghi ngờ việc này là do có người cố ý gây ra. có kẻ lưu lại thủy quỷ nuôi dưỡng. Mạc Trạch Thiên hài lòng gật đầu. Ông nói tiếp, Chi Thành con là người thông minh, cũng là nhi tử mà phụ hoàng tin tưởng nhất. Việc này trẫm giao cho con xử lý. Ngưng một lát, Mạc Trạch Thiên lại nói tiếp. Đại hội tứ quốc sắp đến. Nếu có thể trước mặt tam quốc tìm ra được thủ phạm nuôi dưỡng thủy quỷ, ép hắn nhận tội thì danh dự của Mạc Ly ta cũng được nâng thêm một bậc. Mạc Chi Thành hiểu được thành ý của phụ hoàng. Mặc dù không tán thành nhưng hắn cũng không nói ra lời phản đối. Theo ý của phụ hoàng thì phải tìm ra một kẻ nuôi thủy quỷ đến nhận tội ở đại hội tứ quốc. Chuyện có người nuôi dưỡng ác thú cũng chỉ là suy đoán một chiều từ hắn, chưa có chứng cứ xác thực. Nhưng ý phụ hoàng lại muốn chuyện có thật được phơi bày. Chuyện không thật thì biến thành có thật. Tuy nhiên không trực tiếp phản đối lời của phụ hoàng thì không đồng nghĩa với việc hắn sẽ tùy tiện tìm một người đến nhận tội. Nuôi dưỡng thủy quỷ tội trạng này nhất định sẽ phải chết. Thân là thái tử được người dân khắp Mạc Ly quốc tin tưởng, hắn không thể hy sinh người vô tội một cách hoang đường như vậy. Nhưng mà nếu đồng ý xử lý việc này thì hắn sẽ có cơ hội tiếp xúc với nàng nhiều hơn. Mạc Chi Thành biết Cố Ngự Yên nhất định cũng có nghi ngờ. Nàng sẽ không đơn giản bỏ qua sự tình thủy quỷ lần này. Ngay lúc này Mạc Chi Thành bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt. Sau đó liền ngã xuống đất ngất đi. Cách chương.